Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, cuồn cuộn sóng ngầm. Ngày hôm nay liền hai canh, trái đất, Phương Bình ở đâu bế quan, người biết không nhiều, nhưng không phải là không ai biết. Ít nhất Ngô Khuê Sơn là biết đến, thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Ít nhất có thể liên lạc với Phương Bình. Kinh đô, Ngô Khuê Sơn sắc mặt nghiêm túc. Giờ khắc này, bốn bộ bốn phủ đều có cường giả tụ hội. Hồi lâu, Lý Đức Dũng trầm giọng nói: "Lão Ngô, thật không thông báo Phương bộ trưởng. Bây giờ địa quật muốn liên hợp, một khi thật nhất thống, vậy thì phiền phức lớn rồi. Chúng ta rất khó làm cái gì. Nếu là Phương bộ trưởng đứng ra, có lẽ có thể làm chút gì." Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói: "Ta cũng không biết hắn ở đâu, liền là biết lúc này hắn đang bế quan, cũng không thể để cho hắn hiện tại xuất quan. Phương Bình hiện tại là nhân tộc hạt nhân, Thiên Mộc, Thương Miêu đều là bởi hắn mà đến. Chư vị không muốn đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Phương Bình kia, bằng không một khi hắn xảy ra chuyện, hiện tại tốt đẹp cục diện, chớp mắt sẽ hủy hoại trong chốc lát." Mọi người than nhẹ, này ngược lại là thật. Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút nói: "Tô gia bên kia, Tô Vân Phi tiền bối làm sao rồi? Có hy vọng chứng đạo sao? Còn có, cái khác năm đại thánh địa, gần nhất có người có chứng đạo khả năng sao?" Trinh tập bộ bên này, Trung Thanh Hoan mở miệng nói: "Đột phá đến đỉnh cao nhất, độ khó vẫn còn có chút lớn. Hiện nay, các đại thánh địa đều có cửu phẩm đỉnh phong võ giả đang bế quan. Thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ mạo hiểm một kích, tiến vào địa quật chém giết chứng đạo. Đến mức Tô Vân Phi tiền bối, gần nhất vào địa quật, hành tung bất định, e sợ cũng là vì bước cuối cùng." Ngô Khuê Sơn thở ra một hơi, nhìn về phía mấy người, đặc biệt là Lý Đức Dũng, không nhịn được nói: "Ngươi thành cửu phẩm không ít năm, liền không điểm hy vọng. Còn có Điền bộ trưởng, ngươi trước hấp thu Tùng Vương đại đạo, làm sao cũng không điểm phản ứng rồi." Điền Mục lườm một cái: "Lúc này mới mấy ngày a, ngươi cho rằng người người đều cùng Phương Bình giống như chính ngươi thành đỉnh cao nhất, hiện tại tùy tiện lên, cũng không suy nghĩ một chút. Người hấp thu Huyền Ngọc Chân Vương đại đạo bao lâu mới thành đỉnh cao nhất?" Ngô Khuê Sơn không quản hắn, than thở: "Nhân tộc xem ra mạnh mẽ, có thể còn chưa đủ. Mới lên cấp đỉnh cao nhất quá ít rồi. Có hy vọng đúng là có một ít, nhưng cũng chỉ là có hy vọng, cũng không đủ nhiều đỉnh cao nhất tọa trấn. Dù cho ngoại vực chiến tranh chiếm cứ ưu thế, vậy cũng không đủ." Tất cả mọi người là lặng lẽ. Một lát sau, Trung Thanh Hoan đánh vỡ trầm mặc, lần nữa nói: "Ngô bộ trưởng, chúng ta những người này tuy rằng tương đối niên kỷ không hề lớn, nhưng chúng ta tốc độ tiến bộ nhưng là xa không có một ít đời mới võ giả nhanh. Ta cảm thấy có lẽ hẳn là đem hy vọng ký thác ở một ít đời mới cường giả trên người. Có thể cân nhắc phụ cấp nhiều tư nguyên hơn đi chống đỡ bọn họ. Kinh võ Hàn Húc đã bát phẩm sắp tới, mà võ Trương Ngữ, Tạ Lỗi cũng đều bát phẩm có hy vọng. Trấn Tinh Thành bên kia, Tưởng Hạo, Tưởng Siêu, Tô Tử Tố những người này cũng đều tiến bộ nhanh chóng. Còn có năm đại thánh địa bên kia, khi đó cùng Phương bộ trưởng đồng thời tham gia thanh niên thi đấu những người kia, tiến bộ đều rất nhanh. Ta nhìn bọn họ từng cái thăng cấp lên, hình như liền bình cảnh đều không. Mặt khác, Dương Thành đề đốc Trương Bằng, Tây Sơn tư lệnh Đỗ Hồng, Tây Sơn tướng quân Lý Giật Minh, những người này cũng là dồn dập thăng cấp bát phẩm. Cửu phẩm sắp tới, Ngô bộ trưởng, ngươi nhìn có được hay không dành cho một ít chống đỡ?" Ngô Khuê Sơn nghe vậy cười nói: "Đều bát phẩm rồi, Đỗ Hồng, hắn biết, cùng Phương Bình đồng thời tham gia thanh niên thi đấu vị đội trưởng kia. Quân bộ người, Lý Giật Minh, Lý Trấn Tôn Tử, Trương Bằng, Trương Đào Tôn Tử, những cường giả này hậu duệ, giờ khắc này đều bắt đầu bộc lộ tài năng, ở khắp nơi bùng nổ ra hào quang óng ánh. Tưởng Hạo nhanh cử phẩm rồi. Trung Thanh Hoan cười nói, hắn đi rồi trấn thủ phủ, đảm nhiệm phó trấn thủ. Trước Phương bộ trưởng còn nói để hắn đi Ma Đô báo cáo công tác. Kết quả này một kéo chính là đến hiện tại còn không chính thức thông qua bổ nhiệm. Lần sau Phương bộ trưởng bế quan đi ra, Ngô bộ trưởng còn phải nhắc nhở một hồi. Được, ta nhớ kỹ rồi, Ngô Khuê Sơn nói hết, nói bổ sung, hiện tại cao phẩm cảnh võ giả nhiều rất nhiều. Thế nhưng có chút người, tỷ như Trương Tuyết, Trương Ngân, những người này đều rất non nớt, tạm thời không muốn an bài quá nhiệm vụ nguy hiểm cho bọn họ. Đến mức ngươi nói những người kia thích hợp một ít tài nguyên nghiêng vẫn là không thành vấn đề. Còn có Dương Thành đề đốc Trương Bằng, ta nghe nói hắn gần nhất tiến bộ rất nhanh. Trước Phương Bình nói ở Dương Thành bày xuống bản nguyên đại trận, hắn đột phá đến cửu phẩm, lập tức đổi người đảm nhiệm Dương Thành đề đốc. Nói hết, Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút lại nói, còn có Ma Võ hiệu trưởng, nên có người tiền nhiệm rồi. Phương Bình chiếm vị trí không đi, này không thích hợp. Lời này vừa nói ra, Điền Mục cười nói, ngươi muốn đem hắn từ nhậm rồi. Ngô Khuê Sơn, ngươi hiện tại bãi miễn vị trí hiệu trưởng của hắn. Hắn xuất quan, nhất định muốn đánh ngươi. Ngô Khuê Sơn mặt đen, vốn là chiếm hố xí không gảy phân, thích hợp sao? Huống hồ, hắn phát hiện Ma Võ bên này kỳ thực cùng Dương Thành có chút tương tự. Dương Thành đề đốc Trương Bằng tăng lên rất nhanh, khả năng cùng hắn là Dương Thành đề đốc có quan hệ. Mà Ma Võ hiệu trưởng, chính hiệu trưởng trước là hắn, kết quả hắn bị bãi miễn rồi. Phó hiệu trưởng, Phương Bình là thường vụ, kỳ thực chính là người đứng đầu. Có thể Phương Bình chính mình tăng lên không tăng lên, Ngô Khuê Sơn sao quan tâm hắn? Không phản ứng Điền Mục, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát nói, mọi người nói một chút, ai đảm nhiệm Ma Võ hiệu trưởng càng thích hợp một ít. Ma Võ hiệu trưởng, hiện tại lời nói, e sợ cần cửu phẩm thực lực mới đủ. Trong trường cửu phẩm đã không ít, Quách Thánh Tuyền, Lưu Phá Lỗ kỳ thực đều so sánh thích hợp, có thể niên kỷ rốt cuộc hơi lớn, có lẽ để người trẻ tuổi đi càng thích hợp một ít. Người trẻ tuổi, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một lát, Lý Đức Dũng nói rằng, tuổi quá trẻ cửu phẩm, kỳ thực cũng không mấy cái, Vương Kim Dương mấy người ngươi cũng biết, bọn họ có chuyện của chính mình, e sợ cũng không sẽ đi đón nhậm hiệu trưởng chức vụ. Ngươi cảm thấy Đường Phong làm sao? Đường Phong, Ngô Khuê Sơn kinh ngạc nói, hắn, Lý Đức Dũng cười nói, hắn làm sao rồi? Đường Phong tuổi không lớn lắm, 50 cũng chưa tới, chính là tăng nhanh như gió thời điểm. Lần trước một trận chiến, cuồng sư tên cũng là danh chấn địa quật, ta nhìn hắn có hy vọng trong thời gian ngắn thăng cấp cửu phẩm. Lại cho hắn dựng cái tuổi trẻ điểm phó thủ, Ma Võ vẫn dám đi trước người, lần này lớn mật đến đâu một ít, để Tạ Lỗi cùng Trương Ngữ đồng thời đảm nhiệm phó hiệu trưởng làm sao? Người thật là lớn đảm. Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười. Trương Ngữ mới vừa tốt nghiệp một năm, năm nay Tạ Lỗi mới tốt nghiệp. Ngẫm lại Phương Bình, Lý Đức Dũng cười nói, khi đó nếu không là các ngươi dám đi trước người, để Phương Bình chủ đạo giáo vụ, Trương bộ trưởng cũng lớn mật ủy quyền, Phương Bình vẫn đúng là không hẳn có thể đi nhanh như vậy. Những người trẻ tuổi này, hiện tại là càng ngày càng đáng sợ, thăng cấp tốc độ nhanh, sức chiến đấu cũng không yếu, bắt đầu chém giết so với chúng ta những người này đều phải tàn nhẫn. Nói xong, lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc Tần Phượng Thanh. Nghe nói hắn đã có thể làm được chém giết cửu phẩm đỉnh cấp. Nếu là hắn còn đang ma võ, dù cho không thể đảm nhiệm chức vị chính, phó chức vẫn là có thể. Nói tới Tần Phượng Thanh, không ít người thổn thức, vị này ở tam phẩm cảnh liền dương danh, rất nhiều người đều biết ma võ có cái địa quật cuồng nhân. Người khác là một năm đi mấy lần, hắn là một ngày đi mấy lần, kết quả đến hiện tại, đối phương nhưng là biến mất ở thế giới loài người, trái lại chạy đến địa quật không lại trở về rồi. Ngô Khuê Sơn hơi ngưng lông mày nói, hắn sự, Phương Bình tự mình ở cùng, chúng ta không tiện nhúng tay. Bất quá ngươi nói để Đường Phong đảm nhiệm hiệu trưởng, không hẳn không được, đến mức Lưu lão bên kia, còn có Quách hiệu trưởng bên kia, ta sẽ đi nói. Đường Phong tuổi trẻ, xem ra lỗ mãng, vẫn là đối lập so sánh ổn một ít. Hiện giai đoạn, ma võ có lẽ vững vàng càng tốt hơn. Trương Ngữ cùng Tạ Lỗi, nhìn lại một chút, vấn đề cũng không lớn. Mọi người dăm ba câu, xem như là xác định những thứ này, mà này kỳ thực cũng mang ý nghĩa. Thế hệ tuổi trẻ chính thức bắt đầu chấp trưởng nhân loại đại quyền. Bốn bộ bốn phủ, hiện tại đều ở nhét vào tuổi trẻ cường già. Tuy rằng đại thể đều là phó chức, có thể tưởng tượng tất rất nhanh sẽ có người chính thức tiếp trưởng một bộ hoặc là một phủ. Thành là nhân tộc lãnh tụ một trong. Vậy trước tiên tản đi đi. Ngô Khuê Sơn nói xong, liền muốn tuyên bố tan họp. Lúc này, trong đám người, vẫn không nói lời nào Tạ Y Phạm bỗng nhiên nói. Ngô Bộ trưởng, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngô Khuê Sơn nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Tạ Y Phạm cũng là lão bài cửu phẩm. Trước trong bộ trừ bỏ lão Trương bên ngoài, duy nhất cửu phẩm cảnh phó bộ trưởng Bắc Cung Vân đó là Võ An Quân quân đoàn trưởng. Nói đến, Tạ Y Phạm thân phận còn có chút phức tạp. Lão Trương hình như đối với nàng thú vị. Còn có phải là bát quái tin đồn, lão Ngô liền không quản những này rồi. Thế hệ trước cường giả, rất nhiều người bởi vì địa quật uy hiếp, dù cho hai bên nhìn hợp mắt, có lẽ cũng sẽ không mở miệng nói ra. Hôm nay không biết ngày mai sự, lưu lại bi thương, không cần thiết. Lão Trương thê tử, rất nhiều năm trước liền qua đời, cũng là chết trận ở địa quật. Rất bình thường một người phụ nữ, không có Tạ Y Phạm xuất sắc, cũng không có nàng mạnh mẽ. Bất quá từ lúc đó, Trương Đào liền không tái giá, cũng không nhắc lại những này nhi nữ tình trường sự. Tạ Y Phạm cũng vẫn độc thân, lão Ngô cảm thấy có lẽ song phương vẫn có ý tứ. Trên thực tế, hắn không cảm thấy có bất luận cái gì kỳ quái. Trương Đào nhân cách mị lực rất mạnh. Tạ Y Phạm cùng hắn cộng sự nhiều năm, muốn nói không ý nghĩ gì, đó mới kỳ quái. Rất nhanh, những người khác rời đi. Trong phòng làm việc, chỉ còn dư lại Ngô Khuê Sơn cùng Tạ Y Phạm hai người. Tạ Y Phạm trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Bộ trưởng, có thể liên lạc với Phương Bộ trưởng sao? Có việc, ngoặc kép. Tạ Y Phạm lại lần nữa trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, trước, Trương Bộ trưởng rời đi lúc, cùng đi với ta tam giới các nơi du lãm một lần. Ngô Khuê Sơn buồn cười nói, lần này thừa nhận rồi, trước không phải nói không có sao. Ngoặc kép, Tạ Y Phạm không nói gì, giải thích, không các ngươi tưởng tượng như vậy. Trương Bộ trưởng mang ta rời đi, cũng không phải là... Quên đi, cùng ngươi không nói được. Các ngươi những người này, làm sao sẽ biết bộ trưởng ý nghĩ? Ngô Khuê Sơn bật cười. Đây là bị khinh bỉ rồi. Nguyên vốn có chút sự. Kỳ thực dựa theo bộ trưởng ý tứ. Chỉ có thể giấu ở trong lòng. Không thể nói cho một ít người. Tạ Y Phạm trầm ngâm chốc lát vẫn là nói. Bất quá đến hiện tại, ta vẫn phải nói. Nói tới nói lui, Tạ Y Phạm lại nói, Ngô Bộ trưởng, xin Lý Đức Dũng tư lệnh cũng tới đi. Hả? Ngô Khuê Sơn mang theo một chút hiếu kỳ, suy nghĩ một chút vẫn là truyền âm một câu. Rất nhanh, Lý Đức Dũng đẩy cửa mà vào, nhìn hai người ở, Tạ Y Phạm này mới nói. Là như vậy, Trương Bộ trưởng trước khi rời đi, kỳ thực vẫn có một ít bàn giao, bao quát một ít bố cục. Những năm gần đây, Bộ trưởng ở địa quật, giới vực chi địa, cấm kỵ hải, kỳ thực bao nhiêu đều có một ít sắp xếp. Liền ở đêm qua, ta thu đến tình báo, Thiên Quý Thánh Nhân đứng ra, tụ tập một ít người, muốn mật mưu ám hại Phương Bộ trưởng. Ngô Khuê Sơn sửng sốt một chút, mở miệng nói, ai nói cho ngươi, tình báo chuẩn xác không? Lý Đức Dũng cũng rất hồi hộp, tình báo này chuẩn xác không? Chuẩn xác, Tạ Y Phạm trầm giọng nói, tình báo này cũng không phải là một người truyền đến, mà là hai vị cường giả lan truyền đến. Ai lan truyền, có thể thăm dò được tình báo này, e sợ không phải người yếu đi. Ngô Khuê Sơn vẫn là nhiều hỏi một câu, hắn không dám dễ dàng tin tưởng, cũng không dám không tin. Cũng sợ là cạm bẫy. Tạ Y Phạm lại lần nữa trầm mặc một hồi. Một lát, vẫn là mở miệng nói. Một vị là Hoè Vương. Hả? Hoè Vương cùng bộ trưởng vẫn có một chút hợp tác. Đương nhiên, thuần túy trên lợi ích hợp tác. Hắn lan truyền tình báo. Ta không dám làm thật. Rốt cuộc bộ trưởng đã rời đi trái đất. Hắn hiện tại không lý do cho ta lan truyền tình báo. Khả năng là có khác ý nghĩ, có thể mặt khác một vị, ta tin tưởng hắn nói chính là thật, thật sự có người muốn ám hại Phương Bộ trưởng. Ngô Khuê Sơn cau mày nói, bọn họ nghĩ thông qua ngươi, tìm tới Phương Bình vị trí. Tạ Bộ trưởng, ngươi không nói rõ ràng, ta là không dám giúp ngươi lan truyền những này, cũng sẽ không vì này làm lỡ Phương Bình bế quan. Phương Bình thu lại hơi thở. Bế quan tình huống, hầu như không ai có thể tìm được hắn. Hắn lo lắng có âm mưu. Một khi chính mình thông báo Phương Bình, có lẽ sẽ bị người nhìn chằm chằm, tìm tới Phương Bình vị trí. Tuy rằng thông báo Phương Bình, không hẳn cần muốn đích thân đi, có thể sóng tinh thần, điện thoại liên hệ, đều có khả năng tiết lộ Phương Bình vị trí. Tạ Y Phạm trầm mặc một chút. Bật hơi nói, sẽ không có giả, thông báo ta tin tức người, thân phận có chút đặc thù. Trương Bộ trưởng trước khi đi đã nói, không phải đại sự, người này chắc chắn sẽ không liên hệ ta. Một khi liên hệ, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Lão Ngô vẫn là nhìn nàng, Tạ Y Phạm cau mày, bất đắc dĩ nói, hoa thề đạo, ngoặc kép, hai người dại ra. Ai? Hoa thề đạo? Đùa gì thế? Hoa thề đạo hiện tại cũng là cửu phẩm đỉnh cấp cường giả. Rất được Lê Chử cùng Hữu Thần tướng tín nhiệm. Bây giờ ở Thiên Thực Vương Đình cũng là chúa tể một phương. Thống lĩnh toàn bộ Thiên Thực quân. Hắn lan truyền tin tức. Hoa thề đạo lan truyền tin tức. Là hắn. Tạ Y Phạm than thở. Hoa thề đạo. Lưu ý hắn người không nhiều, nhưng hắn hiện tại xác thực là Thiên Thực Vương Đình tầng lớp cao nhất một trong. Hữu Thần tướng cùng Thiên Du có việc, cũng hầu như sẽ không giấu hắn. Hai vị cũng biết, mấy chục năm trước, đã xảy ra một chuyện, con trai của bộ trưởng chết trận một vị. Hai người cau mày, chính là Hoa Tề Đạo. Tạ Y Phạm cười khổ nói, Hoa Tề Đạo. Kỳ thực là giả, năm đó bộ trưởng từ một nơi di tích được một bộ công pháp. Luyện hóa đối phương, có thể mượn đối phương ẩn giấu thân phận thực sự. Sở dĩ lần đó, con trai của bộ trưởng giả chết thoát thân. Bộ trưởng tự mình bắt lấy năm đó còn nhỏ yếu Hoa Tề Đạo. Luyện hóa đối phương, mười mấy năm trước, Thiên Thực Vương Đình Tả Soái bị giết. Đó là bởi vì Hoa Tề Đạo thân phận hình như muốn bại lộ. Dưới sự bất đắc dĩ, bộ trưởng mới sẽ làm Lý Tư lệnh bố cục, đánh giết Tả Soái. Nguyên bản chỉ là một cái ám tử, bộ trưởng đều không chuẩn bị khởi động, Ngô Khuê Sơn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hoa Thủy Đạo là ai? Lão Trương nhi tử, lão Trương này vô gian đạo chơi, khó có thể tin a. Thiệt thòi lão Trương trước còn lời thề son sắt chửi bậy. Hoa Thủy Đạo là con trai của Lê Trử, Phương Bình cũng là mấy lần gọi hắn Lê Tề Đạo, bất quá điều này cũng cực kỳ hung hiểm, lão Trương cũng đủ nhẫn tâm. Ngô Khuê Sơn vẫn không tính là quen thuộc. Lý Đức Dũng hơi ngưng lông mày. Hoa Thề Đạo là vị kia. Năm đó lão Trương nhi tử. Vậy cũng là rồng phượng trong loài người. Nghe nói chết trận ở địa quật thời điểm. Hắn đều khó có thể tin. Vậy cũng là nhân kiệt. Lão Trương đưa Phương Bình bộ kia bát phẩm áo giáp. Sau đó phá nát. Lại bị tu bổ lại. Kỳ thực chính là năm đó lão Trương nhi tử xuyên, đối phương không chết, còn bị đưa vào địa quật. Này nếu là thật, vị kia hy sinh cũng không nhỏ. Người chắc chắn chứ? Thật, Tả Y Phạm cười khổ nói. Lúc đó bộ trưởng nói thời điểm, kỳ thực ta cũng không dám tin tưởng. Không phải, Ngô Khuê Sơn nhịn không được nói. Ta không nói cái này. Lão Trương rất âm hiểm. Làm ra việc này tuy rằng khó có thể tin, có thể dù sao cũng hơi khả năng. Then chốt là, hắn vì sao chỉ nói cho ngươi? Lão Ngô nhìn nàng một cái, nhíu mày nói, lẽ nào thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Tả Y Phạm bất đắc dĩ, lườm hắn một cái, tức giận nói, bởi vì ta cùng bộ trưởng cộng sự 30 năm, hắn quan sát ta 30 năm. Sở dĩ biết ta là người như thế nào, lại nói thực lực ta không xuất chúng, kỳ thực cũng không nổi bật. Các ngươi những người này, thực lực xuất chúng, quá mức dễ thấy rồi. Một khi có người cùng các ngươi tiếp xúc, rất dễ dàng bị người phát hiện. Đương nhiên, cũng không phải nói mà không có bằng chứng. Nói xong, trong tay xuất hiện một miếng ngọc. Đây là bộ trưởng lưu lại. Để ta thời khắc mấu chốt giao cho Phương Bình. Những người khác khởi động rất nhanh sẽ phá nát. Giao cho Phương Bình, Phương Bình liền biết thật giả rồi. Lão Trương đây là không tín nhiệm chúng ta à? Thật làm cho người thương tâm. Ngô Khuê Sơn trêu ghẹo một câu, tiếp vẫn còn có chút cảm khái nói, ta sẽ mau chóng chuyển giao Phương Bình, chuyển đạt tin tức. Thế nhưng cái này ta hay là muốn thật tốt cha cha, đừng là kẻ địch mưu kế, vậy thì phiền phức rồi. Tả bộ trưởng, mấy ngày nay phiền phức ngươi ở chỗ này chờ đợi, không được rời nơi đây. Được, Tả Y Phạm đáp ứng thoải mái, Ngô Khuê Sơn cũng không nói nhiều, nhưng là ra hiệu Lý Đức Dũng, liền ở đây trông coi. Rất nhanh, Ngô Khuê Sơn ra cửa, không có đi chỗ khác. Trực tiếp hướng về Ma Đô bay đi. Liền ở hắn bay đi chớp mắt, trong hư không một vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đi tìm Phương Bình rồi. Không hẳn, tiếp tục theo dõi hắn. Thiên Mộc ở Ma Đô, cẩn thận một ít. Không sao, bốn khối thánh nhân lệnh phong tỏa, khoảng cách Thiên Mộc xa một chút, nó rất khó nhận ra được. Thương Miêu đây, Thương Miêu. Thương Miêu đúng là có chút phiền phức, bất quá cũng không sao, đều thu lại hơi thở. Thánh nhân lệnh chính là hoàng giả làm ra, đừng đi nhớ nó cũng chưa chắc có thể phát hiện chúng ta. Được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Đô, Ngô Khuê Sơn vừa đến, không đi tìm Thiên Mộc, mà là thẳng đến Phương gia mà đi. Rất nhanh, nhìn thấy mái nhà ngủ ngon Thương Miêu. Thương Miêu, có ăn rồi. Thương Miêu chớp mắt mở mắt, chờ nhìn thấy Ngô Khuê Sơn. Thương Miêu ngửi một cái, bỗng nhiên dương nanh múa vuốt lên. Nó nghĩ đâm chết cái tên này, lừa mèo. Ngô Khuê Sơn vội ho một tiếng, có việc xin nhờ ngươi, rất trọng yếu. Nói hết, đem vừa mới sự nói một lần, lại lấy ra mảnh ngọc, mở miệng nói. Ta lo lắng có người nghĩ mưu tính Phương Bình. Vật ấy cũng không biết có phải là thật hay không bộ trưởng chỗ lưu. Một khi có kẻ địch cạm bẫy, chúng ta chết trận không sao. Phương Bình một khi lúc này bị người đánh giết, đó mới là phiền toái lớn. Coi như ngươi thông minh. Thương Miêu nói thầm một câu, tiếp nhận mảnh ngọc, thầm nói, này hình như là giả nhân hoàng. Bất quá, trên người ngươi hình như có ít đồ. Thương Miêu nhìn hắn một hồi, móng vuốt vò đầu nói, hình như có chút cường giả mùi vị. Không biết có phải là thật mơ hồ. Ngô Khuê Sơn hơi thay đổi sắc mặt, tên lừa đảo hình như có phiền phức ai. Thương Miêu lần này cũng coi trọng lên, bản Miêu không cảm ứng được cái gì, cây kia gỗ lớn cũng không cảm ứng được cái gì, lần này e sợ thật có chút phiền phức rồi. Có người muốn đối tên lừa đảo ra tay sao? Thương Miêu cũng không cảm thấy quá kỳ quái, tên lừa đảo như thế lộ liễu, so với chó lớn năm đó đều hung hăng, vẫn không ai giết hắn, đó mới kỳ quái đây. Thương Miêu mắt to lóe lên một cái, ngươi liền ở đây đừng đi, để tiểu mặt béo đi địa quật một chuyến. Cái gì? Đần a, ngươi quá dễ thấy rồi, ngươi lại đi loạn, muốn có chuyện. Thương Miêu lúc này hình như thông minh lên, lầu bầu nói, tiểu mặt béo mới lục phẩm, vẫn là tên lừa đảo muội muội, nàng bỗng nhiên đi rồi địa quật, không thèm để ý người không sẽ để ý. Lưu ý người, khẳng định đoán nàng đi tìm tên lừa đảo rồi. Còn phải để tiểu mặt béo giả bộ một chút, bố trí cạm bẫy mà, bản Miêu có thể sở trường rồi. Nhưng là, Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày, phương viên xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Không có chuyện gì rồi. Thương Miêu lầu bầu nói, tên lừa đảo không chết, người khác sẽ không giết tiểu mặt béo. Bằng không không phải bại lộ rồi. Để tiểu mặt béo đi ma đô địa quật đi. Bằng không, nhân gian giới nói không chắc muốn bạo phát đại chiến rồi. Đem người đều dẫn tới ma đô địa quật đi. Ngược lại bên kia cũng không người nào rồi. Ma đô địa quật, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát nói. Thương Miêu, hiện tại Phương Bình bế quan. Ta cảm thấy tốt nhất không muốn lại bạo phát đại chiến. Ngươi nhìn có biện pháp nào hay không, để những người kia biết khó mà lui. Thương Miêu liếc mắt, làm sao có khả năng mà. Nhân gia chính là muốn lúc này ra tay, khẳng định đều cân nhắc được rồi. Dọa là dọa không đi. Thương Miêu cũng rất đau đầu. Làm sao bây giờ nha? Nó không đánh nhau, đánh nhau, vậy cũng chưa chắc đánh thắng được mà. Có thể che giấu nó, còn che giấu thiên mộc. Làm không tốt cũng là thánh nhân, còn không chỉ một cái đây. Không lại nghĩ những chuyện phiền toái này, giao cho tên lừa đảo chính mình suy nghĩ đi. Nghĩ tới đây, Thương Miêu không nhịn được nói, chính ngươi tìm địa phương đi chơi. Bản Miêu buồn ngủ, liền như vậy rồi. Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ, mèo này một điểm đều không đáng yêu. Ngươi đúng là nói cho ta một chút a, ta hiện tại rất gấp. Để tiểu mặt béo nhanh đi địa quật đi. Không phải vậy bọn họ cho rằng tên lừa đảo ở Ma Đô. Nói không chắc liền trực tiếp đánh tới. Mấy chục triệu người đâu. Đều đánh chết. Tên lừa đảo nhất định phải tức giận. Lời này vừa nói ra, Ngô Khuê Sơn hơi thay đổi sắc mặt. Chính mình có chút cân nhắc không chu đáo rồi. Trực tiếp đến rồi Ma Đô, rất dễ dàng ra phiền phức. Lại nhìn Thương Miêu, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Mèo này bình thường là chẳng muốn suy nghĩ, vẫn là giả ngu, khôn khéo lên, so với hắn đều khôn khéo nhiều lắm. Thương Miêu mới mặc kệ hắn, ngươi mới là đần mèo. Bản Miêu rất thông minh có được hay không? Không thông minh, có thể câu đến cá lớn sao? Không thông minh, có thể mỗi ngày để cho lớn chịu oan ức sao? Không thông minh, Linh Hoàng có thể mỗi ngày cho bản Miêu ăn sao? Tam giới thông minh nhất chính là bản Miêu rồi. Thương Miêu còn đang tự yêu mình bên trong. Không bao lâu, phương gia bên ngoài, một bóng người lấp lóe mà ra. Từ trong hư không đột nhiên nhô ra. Phương Viên ngụy trang một hồi chính mình. Mèo lớn trực tiếp đưa nàng đi ra. Đi địa quật, cứu đại ca. kéo dài thời gian, bước đi đi quát Thương Sơn, nhớ tới mèo lớn lời nói. Phương Viên có chút kích động, cũng có chút sợ sệt cùng thấp thỏm. Ta được không? Ta không diễn quá hí. Có thể mèo lớn nói, chính mình có thể diễn kịch, diễn kịch liền được rồi. Đừng sợ, Phương Viên, ngươi là tốt nhất, đại ca gặp nguy hiểm rồi, ta sẽ cứu ngươi. Phương Viên âm thầm cho mình tiếp sức, không liền đi một chuyến địa quật mà. Có cái gì à, mà đồ địa quật đều bị ta ca đánh xuống, không nguy hiểm. Sau một khắc, Phương Viên thẳng đến ma đô địa quật mà đi. Cùng lúc đó, bên ngoài ngàn dặm, trong hư không, có người lạnh nhạt nói: "Phương Bình muội muội, Phương Viên ngụy trang tiến vào ma đô ngoại vực. Tin tức chuẩn xác không?" "Chuẩn xác." Ám tử truyền đến, Phương gia vẫn chính là chủ yếu theo dõi mục tiêu. "Không có sai, Phương Bình tại ngoại vực." "Không hẳn, cũng khó nói." Bất quá có người nói Phương Bình đối muội muội của hắn cực kỳ sủng ái, hẳn là không đến nỗi cầm muội muội của hắn làm quân cờ. Ngô Khuê Sơn e sợ cũng không gan này, cầm muội muội của hắn làm quân cờ. Thật muốn tại ngoại vực, vậy ngược lại cũng đúng không thể tốt hơn. Thiên Mộc cùng Thương Miêu không ở, một đòn sấm sét bên dưới. Sai rồi. Sở dĩ để Hoè Vương Lan truyền tin tức, chính là để bọn họ biết, dụ dỗ Thiên Mộc cùng Thương Miêu cùng đi, có lẽ có thể toàn bộ chém giết rồi. Này, có phải là quá khó khăn? Yên tâm, đem bọn họ một lưới bắt hết, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy còn không bằng trực tiếp ở nhân gian động thủ, mạnh mẽ tấn công, vậy cũng không được, một khi Phương Bình không hiện thân, ẩn giấu đi, đó chính là tai họa ngầm lớn nhất. Nhất định phải tìm được trước Phương Bình, không thể để cho hắn trong bóng tối đột phá. Phương Bình cũng là chính mình muốn chết, nếu là âm thầm đột phá, vậy cũng thôi, lại tuyên bố mình lập tức thăng cấp đế cấp, hắn không chết ai chết. Hoè Vương tên kia đúng là môn đạo nhiều, lại cùng nhân gian cũng có liên hệ. Lần này sau, nếu không đem hắn, chỉ là chân thần thôi. Không vội, loại người này rất sợ chết. Có lẽ còn có thể làm quân cờ dùng một lát. Chấm ngoặc kép, âm thanh dần dần yếu ớt xuống. Người trong bóng tối không có rời đi, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm. Bất quá tin tức nhưng là truyền ra ngoài. Nhìn kỹ tiến vào ma đế địa quật Phương Viên, phát hiện Phương Bình đúng lúc chém giết hắn. Mà bên này, Thiên Mộc cùng Thương Miêu, bọn họ sẽ nhìn kỹ. PS, ngày hôm nay liền hai canh, lý một hồi manh mối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.